Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 277. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng đường tình duyên này lại rất tốt. Một đường thẳng tắp từ đầu đến cuối. Rất ít người có đường vân như vậy. Cậu xem chỗ này, nghe Chu Lan khen đường tình duyên không có quá nhiều gợn sóng. Thẩm Chiều Chiều hơi xúc động. Sau đó dù tỏ ra chăm chú lắng nghe nhưng tâm trí đã bay lên 9 tầng mây. Trong đầu cô bất giác hiện lên khuôn mặt Cố Kỳ Việt. Đường tình duyên thẳng tắp từ đầu đến cuối. Liệu có phải là sẽ bên nhau trọn đời không? Đúng lúc Thẩm Chiều Chiều đang nghĩ miên man thì Cố Kỳ Việt đột nhiên xuất hiện. Chưa kịp để Thẩm Chiều Chiều lấy lại bình tĩnh, Cố Kỳ Việt đã nói có người đưa thư đến. Đưa một bức thư, về phần thư gì Cố Kỳ Việt không nói mà bảo Thẩm Chiều Chiều tự ra cửa xem. Người đưa thư vẫn chưa đi. Anh còn nói thêm, không phải bắt ép Thẩm Chiều Chiều phải tiếp xúc với người khác mà là người đưa thư nói cần cô ký nhận một giấy báo chuyển tiền bồi thường cước. Phí, phải có chữ ký của cô mới được. Từ khi Chu Lan xuất hiện, Cố Kỳ Việt đã cảnh giác, đương nhiên không muốn mắc sai lầm trong những chi tiết nhỏ. Nghe nói có thư đến, Thẩm Chiều Chiều đoán được là của tòa soạn nào lập tức gật đầu với Cố Kỳ Việt. Không hề có vẻ phản đối, Chu Lan ở bên cạnh vội vàng nói cô ấy cũng đi cùng. Thẩm Chiều Chiều không từ chối, khi đứng dậy rời khỏi phòng khách, Chu Lan vui vẻ đi theo. Dù sau lưng có một ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm, Chu Lan cũng không để tâm. Hừ, đàn ông chỉ có chút lòng dạ hẹp hòi này thôi. Thẩm Chiều Chiều thơm tho, mềm mại, ai nhìn cũng phải siêu lòng. Sao có thể từ chối làm bạn với người đẹp được chứ? Khi mở cửa nhìn thấy người đưa thư, nghe những lời anh ta nói, Chu Lan ngây người ra. Cô ấy không dám tin. Há hốc miệng, rồi nhìn chằm chằm người đưa thư, lặp lại lời anh ta. Đây là thư trả lời của Nhật báo Hoa Quốc, tờ báo nổi tiếng cả nước đó sao? Vâng, được xác nhận, Chu Lan kêu lên, hoa, phấn khích ôm chầm lấy Thẩm Chiều Chiều, vừa kích động vừa lúng túng nói. Chiều Chiều, cậu giỏi quá, đúng là văn khúc tinh dáng trần, ngay cả Nhật báo Hoa Quốc cũng đăng bài của cậu. Còn gì mà cậu không làm được nữa? Phải biết rằng hiện nay phương thức truyền thông còn hạn chế. Trong đó báo chí là phương tiện truyền tải thông tin nhiều nhất. Mà trong số các tờ báo cũng có sự phân chia tốt xấu. Nói một cách đơn giản, việc đăng bài thành công trên Nhật báo Hoa Quốc giống như đi thi tuyển vào nhà máy. Thi đỗ rồi được bổ nhiệm thẳng vào chức vụ chủ nhiệm. Nghĩ đến việc bản thân mình còn chưa tìm được một công việc bình thường, Chu Lan càng thấy Thẩm Chiều Chiều thật sự rất giỏi. Nghĩ vậy, Chu Lan muốn ôm Thẩm Chiều Chiều xoay vòng vòng, nhưng Cố Kỳ Việt đã bước tới, phá vỡ ý định của cô ấy, buộc cô ấy phải buông Thẩm Chiều Chiều ra. DTV2 má Thẩm Chiều Chiều ửng hồng, mỉm cười, đôi mắt cong cong. Những nỗ lực của cô đã được đền đáp, tâm trạng cô rất vui vẻ, chỉ là có người ngoài ở đây, cô không thể nào bộc lộ hết được, chỉ có thể lặng lẽ vui mừng. Người đưa thư thì khó hiểu gãi đầu, anh ta nhìn Thẩm Chiều Chiều, rồi lại nhìn Chu Lan, cảm thấy thái độ của hai người này có vẻ hơi ngược. Thẩm Chiều Chiều rất bình tĩnh, lại còn đeo khẩu trang. Không nhìn thấy vẻ mặt vui mừng khi bài viết được đăng. Nếu là anh ta đã nhảy cẫng lên rồi. Nhưng có lẽ cô đã đoán trước được kết quả này rồi. Nghĩ vậy, người đưa thư càng thêm khâm phục. Cảm thấy Thẩm Chiều Chiều đúng là một người phụ nữ phi thường. Cách chương.